Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2520, chương 2525, lựa chọn. Tiền bối, ta lựa chọn võ đạo, tinh anh đệ tử thí luyện. Tiền bối, ta muốn, lúc này tại chỗ người tranh nhau chen lấn lựa chọn mình muốn thí luyện trang sở. Lúc này thời điểm. Cái này trong đại sảnh người cũng là càng ngày càng ít. Đến sau cùng chỉ có Thạch Lạnh Triệt, Bạch Dương cùng Lạc Hoa bọn người. Hạ Minh sư huynh, ta cũng muốn đi xem nhìn. Lúc này thời điểm Đường Chiêu cùng Liễu Huyên đều là có chút tâm động. Nếu là có thể trở thành Thanh Huyền cung đệ tử, đối với bọn hắn tới nói cũng là rất là trọng yếu. Các ngươi đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tốt, lúc này Đường Chiêu, Liễu Huyên cùng Ngạo Vô Song đều là đứng ra, lựa chọn võ đạo, sau đó bước vào bên trong. Bên trong không thiếu có người tuyển chân truyền đệ tử, nhưng là cho đến nay, lại là không có nghe được tin tức gì. Lúc này thời điểm nơi này chỉ còn lại như thế nắm chắc mấy người. Giờ khắc này Thạch Lạnh Triệt hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, tiền bối. Ta muốn lựa chọn chân truyền đệ tử thí luyện. Quả không phải vậy. Theo Thạch Lạnh Triệt thoại âm rơi xuống, cái kia thanh vân trong con ngươi đều là lướt qua một đạo quang mang. Cười cười nói, có thể. Ngay sau đó ở trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Thạch Lạnh Triệt hơi chút trầm ngâm, bước ra một bước, bước vào quang trong môn phái, chính là biến mất không thấy gì nữa. Bạch Dương do dự một chút, nói, tiền bối, ta lựa chọn tinh anh đệ tử thí luyện, có thể. Bạch Dương không do dự, bước ra một bước, hướng về một đạo quang mang bay đi, bước vào quang trong môn phái biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia Lạc Hoa cũng là lựa chọn chân truyền đệ tử thí luyện. Bây giờ tại cái này toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ có Hạ Minh cùng Chư Nhị hai người. Hai người liếc nhau. Giờ khắc này, Thanh Vân thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi sững sờ. Có chút không hiểu Thanh Vân nói là có ý gì. Xin hỏi tiền bối. Hạ Minh ôm một cái quyền. Hỏi, ta nói không nên lời. Cái này còn cần chính ngươi đi tìm đáp án. Thanh Vân khẽ lắc đầu. Bình tĩnh nói ra. Hai người các ngươi thế nhưng là chọn tốt. Lúc này thời điểm Hạ Minh do dự một chút. Chư Nhị thì là cười ha hả nói ra. Không nghĩ tới Thanh Huyền Cung cũng là đọa lạc. Bây giờ chọn lựa đệ tử. Lại là luân lạc tới mức độ này. Tại thượng cổ thời kỳ. Thanh Huyền Cung thế nhưng là phong quang vô hạn. Đã nhiều năm như vậy, Thanh Huyền Cung cũng thủy chung là đào thoát không vận mệnh giao thế. Chư Nhị lời nói gây nên, Thanh Vân chú ý, Thanh Vân nhìn Chư Nhị liếc một chút, bình tĩnh nói ra, chỉ cần Thanh Huyền Cung truyền thừa không ngừng, như vậy Thanh Huyền Cung chính là hương hỏa không ngừng. Không tệ, Chư Nhị khẽ gật đầu, thật sâu nhìn cái này Thanh Vân liếc một chút. Lúc này thời điểm Hạ Minh muốn nói chuyện, Chư Nhị lại là ngăn lại Hạ Minh, ra hiệu Hạ Minh trước không cần nói, mà chính là cười ha hả nói ra. Thanh Vân đúng không? Ta từng nhớ đến, Thanh Huyền Cung có một truyền thừa, chính là bốn cung truyền thừa, cũng là các ngươi Thanh Huyền Cung Thanh Huyền truyền thừa. Vì sao ngươi không đem cái này truyền thừa nói ra? Vẫn là nói... Ngươi là dự định để Thanh Huyền Cung cứ như vậy một mực chôn giấu dưới đất. Lời vừa nói ra, Thanh Vân ánh mắt làm ngẩn ngơ. Tuy nói hắn chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng là cái này tâm tình lại là vô cùng đúng chỗ. Trên cơ bản cùng chân nhân không có gì khác nhau. Thanh Vân nghiêm nghị nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Chư Nhị cười lạnh một tiếng. Đạm mạc nói ra, bản đại gia sống mấy trăm ngàn năm, chỉ là một cái Thanh Huyền Cung lại có gì không biết. nhớ năm đó các ngươi Thanh Huyền cung tổ sư ra tại bản đại gia trước mặt, vậy cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Nếu là đổi thành người khác nghe nói câu nói này, tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Bất quá Thanh Vân lại là không có giận dữ, mà chính là ngưng trọng nhìn chằm chằm Chư Nhị, trầm giọng nói, ngươi nói không tệ, tại Thanh Huyền cung xác thực còn có một môn truyền thừa, cũng là cung chủ truyền thừa, nhưng là ngươi hẳn phải biết, cung chủ truyền thừa tỷ lệ tử vong cực cao, cái kia là được rồi. Chư Nhị khoát khoát tay, từ tốn nói, ta tin tưởng bằng vào ta lão đại năng lực, đây đều là chút lòng thành, khác ta thì không nói nhiều, đem sân thí luyện địa làm ra đến đi. Thanh Vân nghe ngóng, hơi chút do dự, tựa hồ bởi vì cái gì đồ vật mà có chỗ do dự. Giờ khắc này Chư Nhị lại là cười lạnh một tiếng, Thanh Vân, đừng cho là ta không biết các ngươi cung chủ đang suy nghĩ gì. Không nằm ngoài là muốn một số tuyệt thế thiên tài đến kế thừa Thanh Huyền cung. Sau đó tương Thanh Huyền cung phát dương quang đại, trọng trấn thượng cổ thời kỳ huy hoàng. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, bây giờ cái này Thanh Huyền cung tại thượng cổ đại lục một chỗ phá toái không gian bên trong. Tuy nói hội có một ít thiên tài liên tục không ngừng bước vào nơi này, nhưng là những thiên tài này tại ta trong mắt cũng đều chẳng qua là đồ bỏ đi. Phế vật thôi, người Thanh Huyền cung chưa hẳn có thể để ý, có điều. Tại trước mắt ngươi, lại là có một cái cơ hội. Chư Nhị cười cười nói, ta lão đại tuyệt đối là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Nếu để cho hắn kế thừa Thanh Huyền cung tất nhiên sẽ lần nữa khôi phục thượng cổ thời kỳ phong thái. Đến thời điểm cũng không tính bôi nhọ Thanh Huyền cung, mà lại, bằng vào ta lão đại thiên phú, tức chính là bước vào một bước kia cũng chưa chắc liền không khả năng. Ngươi cần phải hiểu rõ, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Thiên tài, yêu nghiệt, Thanh Vân nghe ngóng, cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái hóa đan cảnh tam trọng. Tính toán cái gì thiên tài, yêu nghiệt. Nói ngươi ánh mắt thiển cận, ngươi còn không tin. Chư Nhị khẽ lắc đầu, nhạt cười một tiếng, ta lão đại theo thiên cấp cảnh giới tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá mới dùng thời gian 2 năm, hắn hiện tại toàn khối, cũng bất quá mới 30 tuổi. Đương nhiên, có lẽ tại thượng cổ thời kỳ, cái này toàn khối tu luyện tới bực này cảnh giới không tính là gì. Thế nhưng là hắn bước vào võ đạo cũng bất quá mới thời gian mấy năm mà thôi. Nếu như ngươi vẫn là không tin lời nói, ngươi có thể dò xét tra một chút hắn đan điền, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết ta lời nói không ngoa. Thanh Vân rõ ràng không tin Chư Nhị. Lúc này Thanh Vân một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh thấy thế, toàn thân kéo căng lên. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình trên thân hết thảy dường như đều là bại lộ đồng dạng, tựa hồ tại cái này Thanh Vân ánh mắt chi dưới không chỗ che thân, thật quỷ dị. Hạ Minh trong lòng dâng lên một loại khủng bố dự cảm, cái này khiến Hạ Minh vội vàng vận chuyển linh khí, nỗ lực ngăn cản loại này thăm dò. Đúng lúc này Thanh Vân ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút, một vệt chấn động chi sắc dần dần nghiêm tại mặt ngoài. Tại con mắt này chỗ sâu, càng là mang theo một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu cực kim đan, không tệ, không tệ. Thanh Vân thanh âm có chút ức chế không nổi động dung. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng giống là nhìn quái vật liếc một chút. Đã như vậy cái này truyền thừa thì vì ngươi mà mở ra. Thoại âm rơi xuống, Thanh Vân bàn tay vung lên, tại không gian này bên trong lại là xuất hiện một đạo cửa lớn. Đạo ánh sáng này môn chính là màu xanh đậm, cái này nhìn một cái, giống như là nhìn đến đại như biển, vô cùng kỳ lạ, như thế huyễn khốc đồ vật, so nhìn mảng lớn còn muốn đến kích thích. Nơi đây chính là Thanh Huyền cung truyền thừa.